Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2971. Đệ 2971 chương mời chào mượn sức. 1. Thiên Diễn Thần Đế linh hồn chi lực sau khi biến mất. Phong thần không tự giác kích phát thức hải trung kia cái tinh thần lực ấn ký nghiên cứu lên. Ở hoàn toàn chìm vào trong đó trước đối Ngu Thanh Thiền trước truyền âm báo cho một tiếng. Như vậy nhoáng lên lại là một năm thời gian trôi qua. Hôm nay vực ngoại tàu bay thượng vang lên một cái cùng loại với máy móc thanh âm. 3 ngày sau chúng ta sắp đến trời cao kính truyền tống lốc xoáy. Thỉnh đại gia chuẩn bị sẵn sàng, vực ngoại tàu bay thượng đại đa số người đều lộ ra vui mừng. Đặc biệt như là Lâm Minh Trạch cùng Phong Ly loại này không chịu ngồi yên vì cái gì. Chủ yếu là ngốc tại tàu bay thượng nhật tử thật là quá buồn tẻ nhàm chán. Hai người lại thuộc về tĩnh không dưới tâm tới hoàn toàn đi tu luyện tính tình. Chỉ có thể ngóng trông chạy nhanh đến trời cao kính. Phong thần cũng từ nghiên cứu lĩnh ngộ trung tỉnh lại. Hẹp dài mắt phượng trung càng nhiều ra một loại giống như hải nội liễm thâm trầm cảm giác. 3 ngày sau, vực ngoại tàu bay xuyên qua phía trước lốc xoáy thẳng tắp bị truyền tống ra. Chờ tàu bay đình ổn lúc sau, đã dừng ở trời cao kính trung điểm Mani vực ngoại tàu bay ngừng trung điểm cùng trung thiên kính. Bất đồng, nhìn qua muốn khổng lồ không ít tu sửa còn rất lớn khí đồ sộ. Tàu bay ngừng mọi người đi rồi đi xuống. Phía trước là một cái rộng lớn hoa viên. Một cái thật dài hành lang đi thông một chỗ đại điện. Tàu bay thượng kia máy móc thanh âm lại lần nữa vang lên. Muốn rời đi thỉnh theo hành lang tiến vào đại điện. Từ đại điện cưỡi thực văn cấm chế đại trận rời đi, đoàn người nghe nói liền hướng tới cái kia hành. Lang mà đi, Ngu Thanh Thiền tiến vào hành lang sau. Đầu ngón tay nhiều ra điểm điểm đạm lục sắc quang điểm hướng tới 4 phía trong hoa viên hoa cỏ cây. Cối rất đi, thực mau, từng sợi cùng loại với tinh thần lực dao động liên hệ tiến vào đến Ngu Thanh Thiền thức hải. Nàng là lợi dụng mộc hệ dị có thể cùng nơi này thực vật câu thông. Nắm giữ nơi này đại khái tin tức, xuyên qua thật dài hành lang, hạ tàu bay người toàn bộ đi vào đại điện. Đại điện cũng không có mọi người trong tưởng tượng quạnh quẽ, mà là đứng không ít thân xuyên bất đồng nhan sắc phục sức người. Nhìn thấy đoàn người đi tới, đứng liền có người đã đi tới. Trong tay bọn họ còn cầm một quyển quyển sách, lật xem đối lập lúc sau cơ hồ đều đem ánh mắt tỏa định ở Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần trên người. Ngu Thanh Thiền thông qua nơi này thực vật đã đại khái biết những người này muốn làm gì. Bệnh mỹ nhân, bọn họ đều là nhân tộc các lớn nhỏ thế gia quản sự. Mục đích chủ yếu là phụ trách mời chào từ vực ngoại tàu bay trên dưới tới người, ở Trung Thiên. Kính vực ngoại tàu bay khởi động bắt đầu. Trong tay bọn họ liền đều có tàu bay thượng mọi người tin tức. Để mượn sức mời chào, Phong Thần nguyên bản còn rất kỳ quái. Những người này vì sao sẽ dùng một loại sói đói ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Nghe Ngu Thanh Thiền như vậy vừa nói nháy mắt hiểu rõ. Hai người mới vừa truyền xong âm, có một người dáng người mập da tươi cười tràn đầy trung niên nam tử nhanh nhất tễ lại đây. Nguyên bản ở phía trước đứng người còn có chút bất mãn. Đương nhìn đến cái này nam tử sau lập tức thu liễm nổi lên bất mãn thần sắc. Thậm chí còn chịu đựng không vui nhường ra một cái nói cho hắn. Trung niên nam tử lộ ra một cái phi thường hữu hảo tươi cười nhìn Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần. Hai vị chính là Trung Thiên Kính đại danh đỉnh đỉnh Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần đi. Chúng ta chính là, ngươi có gì chỉ giáo? Phong Thần ngữ khí nhàn nhạt lại không thiếu lễ phép, đối phương tu vi là Niết Bàn Kính, so Phong Thần thấp, bởi vậy không cần xưng là tiền bối. Trung niên nam tử như cũ cười tủm tỉm, nhìn về phía Phong Thần trong ánh mắt tương đối lửa nóng. Ha ha, ta là đồng sự quản sự. Đã sớm nghe nói Phong đạo hữu rèn rất lợi hại, ta đồng sự là trời cao kính đệ nhất đại rèn thế gia. Đối Phong đạo hữu nhân tài như vậy ham học hỏi như khát a. Ngoặc kép, hết chương.